Đế quốc bại gia tử. Chương 1823, tranh nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục đệ nhất cao thủ bùng nổ cũng không phải là ai có thể ngăn cản. Mà cái này hoặc giả cũng là thiên vấn tâm trạng chất chứa một cái phát tiết miệng. Hắn ra tay vậy càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng điên cuồng. Chung quanh đều là người, vừa vặn thỏa mãn hắn giết hại dục vọng. Tiếng kêu thảm thiết thành phiến tràn ngập. Không lâu lắm, thiên vấn trên mình đã dính đầy vết máu. Áo bào đen đều được màu đỏ nhạt. Tôn thượng thế nào? Không nên giết ta, không nên giết ta. Kha Lục sư ca, sư phụ đây là thế nào? Ở một cái không thật là làm cho người ta chú ý xó xỉnh. Mấy người mặc áo dài trắng thái thượng giáo đệ tử đứng ở chỗ này. Mặt lộ vẻ tim hồi hộp trò chuyện. Bọn họ là may mắn. Ở lúc ban đầu giết hại bung lên lúc tới chạy đi qua. Giấu ở nơi này. Mắt thấy thiên vấn giết hại. Bọn họ là thái thượng giáo đệ tử nòng cốt. Cũng là quản sự cầm quyền người. Bất quá vậy chỉ còn lại có 5 cái người. Trong đó còn có một tấm khuôn mặt quen thuộc. Chính là Triệu Quốc Lý gia kiều tử Lý Ngự Giao. Sư phụ hắn được đả kích. Cần phát tiết. Nói sau chúng ta vậy không ngăn được à. Được gọi là Kha Lục sư huynh thanh niên mở miệng nói. Có thể chỉ như vậy đánh tiếp sao? Một cái thái thượng giáo đệ tử lo lắng nói. Thu thật, cho tới, lá thọ, đều bị sư phụ giết. Chúng ta nhất định phải ngăn lại à, đúng vậy. Lại không ngăn lại thành dạng gì? Ngươi đi à, ngươi có thể ngăn lại. Nghe được này, cũng im lặng, phát hiện ở tràng diện này ai cũng không dám đến gần. Ta đi đi. Đây là, Lý Ngự Giao đứng dậy. Ngươi, mấy người nhìn Lý Ngự Giao. Mặt lộ kinh nghi, vị này thanh danh bọn họ đã sớm nghe nói qua. Nhưng trước kia cũng không có gặp qua. Cũng biết là giáo chủ con cờ. Xem loại người này bọn họ trong đó có. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản giáo chủ. Kha Sáu mở miệng hỏi nói. Lý Ngự Giao không lý gì tới. Xông thẳng tới, hắn khí lực đầy đủ. La lớn, tôn thượng, chỉ ít người mặt mũi còn duy trì. Tiếng này truyền rất xa. Vậy rơi tới thiên vấn bên tai. Quảng cáo, thiên vấn đột nhiên ngẩn ra. Ngừng một chút, tấm gương, hắn giống to. Cái loại này tương phản để cho mọi người càng cảm thấy được vị giáo chủ này là điên. Tại sao lại muốn tấm gương? Có thể tấm gương đã bể. Còn nào có tấm gương? Nhưng mà Lý Ngự Giao đã chuẩn bị xong, là một cái tấm gương bể mảnh vỡ. Ở trên tay hắn dùng sức bắn ra ngoài, thiên vấn nhận lấy hướng về phía mảnh vỡ nhìn, tay cũng ở đây lục lọi. Tóc hắn đổi được trắng bệch, nhưng mặt mũi còn duy trì, không có để lộ ra già nua vẻ. Đúng vậy, còn duy trì, nếu như mặt mũi cũng thay đổi, hắn thực lực liền sẽ đại phúc suy thoái. Khá tốt, khá tốt. Hắn nhìn kiếm trong tay, nhìn mình vết máu trên người. Hắn mê mang, đây rốt cuộc là làm cái gì? Hắn cảm giác được một trận trống rỗng, hoặc giả là đi qua một trận giết hại, để cho hắn bình phục đi xuống. Đem kiếm trong tay ném ra ngoài. Tôn thượng, rút lui trước đi. Lý Ngự Giao đi tới thiên vấn bên người, trầm giọng nói, chúng ta còn không có hoàn toàn thất bại, còn có cơ hội. Hiện tại phải làm là tạm thời lui về. Trọng chỉnh kỳ cổ. Đúng, chúng ta còn không có bại. Thiên vấn cắn răng nói. Bổn tôn không thể chỉ như vậy nhận thua. Rút quân. Thiên vấn rốt cuộc bình tĩnh lại. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể hiện tại vậy không còn hình dáng. Nguyên vốn cũng không có thể đánh tiếp nữa. Hiện ở đây sao ồn ào càng không đánh xuống được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là về trước đến vệ quốc. Mảnh đất này bàn chúng ta không thể thất lạc. Lý Ngự Giao mở miệng nói. Là bây giờ để gặp. Chỉ có thể là lui thủ trở về. Thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Lần nữa lại tới. Đúng. Lần nữa lại tới. Thiên vấn hít một hơi thật sâu. Vệ quân rốt cuộc bắt đầu có thứ tự rút lui. Có thể đã khó mà tổ chức dậy binh lực. Nhân viên tán loạn. Chạy tán loạn khắp nơi. Đạp. Đạp. Đạp. Đây là một phiến giày đặc ngựa đạp tiếng vang lên. Từ lũng thành lên đường. có vạn người đội kỵ binh vọt tới. Địch quân tới, địch quân tới. Vệ quân người nơi này nhất thời hoảng loạn. Thiên vấn vậy sắc mặt biến đổi. Lúc này là địch quân phát động tấn công cao nhất thời điểm. Chỉ cần là cái tướng lãnh là có thể rõ ràng. Bá, bá, bá, một phiến dày đặc mũi tên bắn tới đây. Kỵ binh cũng không có xông lại, mà là theo vệ quân trước mặt sát vai mà qua. Bọn họ chỉ là tới đây bắn tên. Thảo Nguyên kỵ binh sở trường cưỡi ngựa bắn cung. Một chi mũi tên từ tay áo đồng bên trong rút ra. Bắn đi ra ngoài. Cái này bắn không giống như là giết người, mà là không có quy luật loạn xạ. Ở mũi tên trên còn có phụ tờ giấy. Trên đó viết có 5 chữ. Đại Tân hoan nghênh ngươi. Có người tò mò lựa chọn đứng lên. Nhẹ giọng đọc lên. Sau đó mắt sáng lên. Tới Đại Tần đi. Vệ quốc đã từ bỏ các ngươi. Tới Tần quốc sẽ có tốt sinh hoạt. Các ngươi vệ quốc rất nhiều tới đây người. Cũng ở bên này định cư an nghiệp. Đồng thời ở nơi này. Lại có rất nhiều bộ binh tới đây. Bọn họ liền đứng mới vừa rồi nổ trung tâm trên chiến trường. Trên tay mỗi người cũng giơ một cái đặc chế tương tự loa đồ. Có thể rất tốt khuếch trương âm. Bảo đảm thanh âm truyền đi. Truyền tới mỗi cái vệ quốc binh lính bên tai. Ở loại thanh âm này dưới. Lại có khắp nơi tờ giấy. Mỗi cái vệ quốc binh lính đều động tâm. Quảng cáo. Trước đoạn thời gian. Vệ quốc dân trong thành người dân bị xua đuổi. Hàng loạt tràn vào Tân quốc. Những chuyện này bọn họ đều biết. Cũng biết chính là Tân quốc đối với dân tị nạn không hề xua đuổi. Mà là người tới không cự cứu trợ. Ở chỗ này có chồng. Có lương thực ăn. Còn có so vệ quốc không biết nhẹ bao nhiêu thu thuế. Nhất định chính là tốt đẹp nhân gian. Rất nhiều vệ quốc người đều động tâm. Ở vệ quốc sinh hoạt dầu sôi lửa bỏng. Khổ không thể tả. Căn bản là không sống nổi. Hiện tại cũng không cần xua đuổi. Tự phát muốn phải đi. Có thể biên giới đã phong. Bắt đầu hạn chế xuất cảnh. Rất nhiều phải đi Tân quốc người đều bị kéo đến trong quân làm tráng đinh. Mà hiện tại cơ hội sẽ đến. Thừa dịp cái này loạn thế chạy tới. Ai có thể cản được. Hơn nữa đây là Tân quốc chủ động muốn bọn họ đi qua. Còn không giết bọn họ. Đây là thiên đại hảo sự à, các huynh đệ. Đi Tân quốc, đi, đi Tân quốc, đi mau. Vốn là ta cũng là muốn đi Tân quốc. Bị kéo đến trong quân. Vệ quốc là không có cách nào đợi. Cuộc chiến này cũng không cách nào đánh. Vậy cái gì giáo chủ chính là một người điên. Chạy mau. Rất nhiều người đều ở đây hô to kêu to. Nguyên vốn chỉ là hiểu rõ 10 người. Sau đó mấy trăm người. Ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Thẳng đến mấy chục ngàn người. Sau đó càng nhiều càng nhiều. Bọn họ cũng chạy về phía Lũng Thành phương hướng. Tình cảnh quá loạn. Căn bản không ngăn được. Vậy không người cản, chỉ như vậy 200.000 đại quân, khắp nơi chạy, bị thương, chạy đến Lũng Thành phương hướng các loại, hoàn toàn giải tán, mà loại tràng diện này, vậy lập tức bị thiên vấn các người biết, Vương Khang là điên rồi sao, nhiều người như vậy hắn cũng tiếp nhận, chúng ta trước không phải xua đuổi rất nhiều người nhập Tần, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, đúng vậy. Coi như muốn làm tan rã chúng ta cũng không phải như thế cái cách làm chứ. Rất nhiều người không để ý rõ ràng. Căn bản cũng nghĩ không ra. Mà thiên vấn sắc mặt nhưng một phiến xanh mét. Hắn biết, Vương Khang là ở tranh nhân tâm. Đây là muốn hoàn toàn phế hắn. Để cho hắn không người nào có thể dùng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.